Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quanh, ma quá nhiều, tôi phải nhanh chóng tìm những người khác. Triệu Yến dù có khí dương mạnh, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người bình thường. Tôi tháo chiếc vòng tay đã đeo hơn 20 năm ra. Không nói hai lời, đeo vào tay Triệu Yến. Mượn của anh, ra ngoài nhớ trả lại. Được, cảm ơn, vẫn là một minh tinh lịch sự. Chúng tôi cứ thế im lặng, nhưng trong livestream lại rơi vào một khoảnh khắc đơ cứng. Hiểu đơn giản, không có si căng đan. Vậy tối hôm đó cô Diễu Diễu đứng trước cửa phòng Yến ca là đang làm phép à? Tôi đã nói sao có nữ minh tinh lại đứng múa may trước cửa phòng người ta? Vậy là mình đã chửi nhầm người rồi. Chị Diễu Diễu, tôi sai rồi, xin lỗi. Nói thật, hai người này đứng chung với nhau thật sự rất hợp. Tôi và Triệu Yến lần theo âm thanh tìm thấy Lộ Dĩnh. Anh ta đang bị một vài con ma nữ quấn lấy. Tình cảnh hoàn toàn khác với những người khác. Cuối cùng tôi cũng kéo được người về. Lộ Dĩnh khóc lóc nức nở, núp sau lưng Triệu Yến. Yến ca, bọn họ kéo quần của em, thật là có chút buồn cười. Tôi không nhịn được mà bật cười. Vì cậu vẫn là thiếu niên, nếu phá được thân thiếu niên của cậu, ma quái sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lộ Dĩnh, cậu ta như một bà vợ nhỏ, tủi thân núp sau lưng Triệu Yến. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, những con ma nữ nhìn Triệu Yến cũng đầy tham lam. Nhưng vì anh ấy mang theo vòng tay của tôi, chúng không thể lại gần. Tôi nhướng mày, cậu cũng là thiếu niên à, Triệu Yến? Trong livestream, tiên ya duen u chu bu wei zia, peng men zi vo ye siang quang sa, cảm ơn chị Diễu Diễu. Giờ tôi mới hiểu, Yến ca vẫn là một người đàn ông giữ gìn sự trong sạch. Cảm ơn chị Diễu Diễu. Yến ca năm nay 27 tuổi rồi mà vẫn là thiếu niên sao? Có phải cái người trên, im đi, tôi không nghe. Này, các cậu đang chú ý cái gì vậy? Bây giờ là lúc họ sinh tử chưa biết đấy. Tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo được Lý Ngọc và Trương Viễn về. Sau chặng đường này, tôi còn thu hoạch được một fan cuồng. Lộ Dĩnh nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. Trong khi tôi đang đánh ma, cậu ta ở phía sau hò reo cổ vũ. Chị Diễu Diễu, cố lên, đánh anh ta đi. Nhìn phía sau, đấm trái, đờ, ớ, em mờ phải, đá quét chân. Tôi, được rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được Bạch Tư Tư. Cô ấy đang bị hai con ma đuổi theo. Mấy con ma này có chút thú vị, chỉ đang trêu đùa cô ấy. Bạch Tư Tư, bên này, Lý Ngọc nhìn mà xót xa, hét lên. Khi Bạch Tư Tư thấy chúng tôi, cô ấy lập tức chạy nhanh lại. Những con ma phía sau thấy vậy cũng không trêu đùa nữa, lập tức lao về phía cô ấy. Tôi bước lên một bước, chuẩn bị đánh ma, nhưng khi Bạch Tư Tư lao đến, không biết sao cô ấy lại đẩy tôi ra một cái. Đẩy tôi thì thôi, còn hất tôi về phía sau nữa. Tôi, khi nhìn thấy hai con ma đến gần tôi đang chuẩn bị hành động, nhưng chân tôi không đúng vị trí. Tôi bất ngờ đứng yên một giây, và ngay sau đó, chân tôi mất thăng bằng. Tôi vừa mắng trời vừa mắng đất trong đầu. Cách chương.